Ánh hoàng hôn của biển. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, buổi sáng mùa thu thật mát mẻ, làm sao càng mát mẻ hơn khi đang đứng trước một bờ biển rộng lớn bao la với ánh ban mai của buổi sáng. Những làn gió dịu mát thỉnh thoảng lướt qua làm cho mái tóc ngắn của Kỳ An bay vào mặt. Cô đang cùng với mẹ và chị gái Kỳ Hân nhặt những con cá tươi từ lưới lên mang ra chợ bán. Đây là một vùng biển đẹp ở miền Nam với nhiều hải sản quý hiếm. Nhặt cá xong, chị em Kỳ An bê thùng cá với khuôn mặt vui vẻ về nhà ăn sáng. Đang đi bỗng Kỳ An lên tiếng. Chị Kỳ Hân, có chuyện gì vậy? Kỳ Hân vừa bước đi vừa nói. Chị nhìn kìa, bên kia có người xì sao ấy. Vừa nói Kỳ An vừa chỉ tay về phía có cái gì đó đang trôi dạt vào bờ biển. Kỳ Hân nhìn theo hướng tay Kỳ An thấy là lạ, hai người tới gần xem sao. Đúng là có người rồi. Kỳ An reo lên, Kỳ Hân thấy vậy vội đỡ cậu thanh niên trạc tuổi Kỳ An dậy. Chị, chúng ta phải làm sao? Với cậu ta đây, không biết cậu ta làm sao lại rơi xuống biển để sóng đánh vào bờ, còn sống hay đang du ngoạn ở thế giới bên kia rồi. Kỳ An nhìn Kỳ Hân. Nói, còn sao nữa, cậu ta vẫn còn sống chị thử rồi. Bây giờ chúng ta dìu cậu ta về. Đợi đến khi cậu ta tỉnh lại rồi hỏi sau chứ sao? Ngốc nghếch chỉ biết nói xa, em mau lại đây dìu cậu ta cùng chị, nặng quá. Kỳ Hân vừa mắng Kỳ An vừa cố gắng dìu cậu thanh niên. Thế là hai người vừa đỡ vừa dìu cậu ta về nhà. Vừa bước chân vào cửa nhà đã nghe tiếng mẹ hai người mắng. Này, có biết mẹ về từ mấy giờ rồi không? Đi đâu bây giờ hai chị em mới về? Mẹ hai người đi từ trong bếp ra chưa để ý tới vật thể lạ ở trong nhà. Mất một lúc sau bà mới thấy hai đứa con gái đang dìu một chàng thanh niên quần áo ướt xu ưng vào trong nhà mình. Ai vậy, bà cất tiếng hỏi. Dạ, tụi con thấy cậu ta trôi dạt vào bờ biển đó. Kỳ An nhanh nhảu đáp. Mau, mang cậu ấy vào đây. Mẹ cô la lên vì lo lắng. Đặt cậu ta nằm xuống giường nhờ A Huân sang thay cho cậu ta bộ quần áo. Xong xuôi bà lại vội vàng chạy vào bếp bê một chậu nước ấm, lấy khăn nhúng nước phát kiệt đắp lên trán cậu thanh niên. Tối hôm đó ba mẹ con phải giải chiếu xuống nền ngủ có mỗi cái giường nhường cho cậu thanh niên kia nằm rồi, còn đâu. Cách chương.